hẹn ở thần thủ, hắn ta nói rồi quay đầu đi. Hẹn ở thần thủ, tôi nhếch môi cười, cách chương.